Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 105 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 105 thiên. Hiện tại đúng là ngủ đông nhất có nhiệt độ thời điểm. Tổng phòng bán vé đang ở hướng 2 tỷ trạm kiểm soát. Cùng nó có quan hệ đề tài đều có thể đạt được cực đại chú ý. Cô Tuế Tuế tham gia Minh Tinh Thăm Hỏi Gian cái này, tiết mục video thực mau liền ở trên mạng truyền khai. Tuy rằng chỉ có hơn 10 phút nội dung, nhưng truyền phát tin lượng lập tức liền phá trăm vạn. Thượng hot xuất bảng xếp hạng thăng quốc dân khuê nữ Cô Tuế Tuế vì ta ra nhãi con đánh cô. Nhãi con tương lai sắp tới. Nhãi con là nhất bổng. Ô ô ô ô ta thích nhất game show này chu chính là cuối cùng một kỳ. Ta hảo luyến tiếc a. Ta rốt cuộc nhìn không tới tiểu kẹo bông gòn cùng Kha ba tuổi này một đôi lâm thời cha con. Ta cũng là, ta mỗi tuần vui sướng suối nguồn liền phải không có. Bọn tỉ muội không cần hoảng a. Nhãi con còn có một bộ điện ảnh đối chọi gay gắt đã sớm đã đóng máy. Chính là cái này điện ảnh chiếu phim ngày khả năng đến chậm lại. Bởi vì bộ điện ảnh này nữ một là Kỷ Mẫn. Kỷ Mẫn hiện tại nhân khí cùng thanh danh không bằng từ trước, trước kia nàng lấy ôn nhu hào phóng. Sưng, người qua đường duyên vẫn là thực không tồi. Các fan càng là cảm thấy nàng tính cách đặc biệt hào. Xảy ra chuyện gì khẳng định đều là người khác sai, đều ở vì nàng nói chuyện, nhưng là từ ra 2 tháng trước kia chuyện, đoạt cùng công ty nữ diễn viên nữ một, cố ý một tuồng kịch âng nhiều lần. Làm hại nhân gia vẫn luôn gặp mưa vào bệnh viện, bức cho đương hồng tiểu hoa đán phó oánh ngọc thà rằng phó một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn rời đi công ty, nàng thanh danh xuống dốc không phanh, người qua đường đối nàng không có gì hảo cảm, rất nhiều fan còn fan biến anti, trên mạng thậm chí xuất hiện không ít làm nàng lăn ra giới giải trí thanh âm, nếu không phải thiên. Hạo giải trí vẫn là không có hoàn toàn từ bỏ nàng. Ở cuối cùng thời điểm thế nàng tìm nguy cơ xã giao. Hơi chút cứu lại một chút thanh danh. Nàng đã sớm đã bị tuyết tàng, nhưng phó oánh ngọc rời đi thiên hạo giải trí sở tạo thành ảnh hưởng. Không phải một ngày hai ngày liền có thể biến mất. Hơn nữa nàng lại bị cách phách tần thị giải trí cấp đào đi. Cấp công ty mang đến không ít tổn thất. Công ty thượng tầng hiện tại có rất nhiều người đều đối nàng bất mãn. Đã bắt đầu chuẩn bị nâng đỡ tân nhân thượng vị, nàng thuộc hạ rất nhiều tài nguyên đều bị cắt xén đi. Ngay cả người đại diện cũng mặt khác ký hợp đồng tân nhân. Tính toán thay thế rớt chính mình, cho nên, đối với Kỷ Mẫn tới nói, gần nhất nhật tử phi thường không hảo quá, tới rồi như đi trên băng mỏng nông nỗi. Chỉ có thể bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, nàng cầm thuốc dán bôi trên người tím tím. Xanh xanh địa phương, biểu tình có chút dữ tợn, ở thông đồng thiên hạo giải trí lão tổng tiểu nhi tử sau không lâu. Kỷ Mẫn liền ẩn ẩn phát giác người nam nhân này có đặc thù ham mê. Thích ở làm loại chuyện này thời điểm chơi đạo cụ play. Nhưng Kỷ Mẫn lại không ngốc, hơn nữa lúc ấy nàng danh khí cũng không thấp. Công ty còn muốn dựa nàng kiếm tiền, nàng đương nhiên không cần đi đến này một bước, rốt cuộc ai biết hắn có thể hay không xuống tay không nhẹ không nặng. Ở trên người nàng lưu lại vết sẹo bị người phát hiện nhưng nay đã khác xưa. Ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, có thể giúp chính mình tạm thời cũng chỉ có hắn một người. Cho nên Kỷ Mẫn chỉ có thể bất cứ giá nào. Lão tổng tiểu nhi tử lúc này mới cố mà làm mà đáp ứng giúp nàng chu toàn. Không có làm công ty tuyết tàng chính mình, nhưng không tuyết tàng. Cũng không ý nghĩa sẽ lại giống như trước kia giống nhau phủng nàng. Hiện tại người này hoàn toàn chỉ đem chính mình trở thành một cái ngoạn vật Kỷ Mẫn nắm. Chặt trong tay thuốc dán, trong lòng hận ý đều sắp hóa thành thực chất. Nàng hận chết phó oánh ngọc, hận chết nàng. Dựa vào cái gì chính mình muốn tại đây loại nhân thân biên đau khổ dẫy dùa. Bị hắn như vậy đối đãi, mà phó oánh ngọc lại có thể thuận lợi đi ăn máng khác đến tần thị giải trí quá thượng loại này bị. Chúng tinh phủng nguyệt nhật từ, dựa vào cái gì nàng muốn sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mà phó oánh ngọc tinh đồ lại có thể càng ngày càng tốt. Ngủ đông vượt qua hôm nay có hỉ trở thành năm nay phòng bán vé quán quân sự tình. Kỷ Mẫn cũng đã sớm biết, Ngủ đông bộ điện ảnh này tuy rằng là một bộ đại nam chủ diễn. Nhưng Phó Oánh Ngọc tốt xấu cũng là bên trong nữ một. Điện ảnh tổng phòng bán vé nếu có thể quá 2 tỷ. Đối nàng tới nói tốt chỗ cũng là không thể đo lường, ta làm ngươi cha sự tình cha đến thế nào. Kỷ Mẫn nói chuyện ngữ khí có chút âm trầm, mấy ngày này cha tấn làm nàng liền mặt ngoài ôn nhu hào. Phóng đều duy trì không được, thêm chi không có dĩ vãng danh khí. Người chung quanh đều đối nàng tránh còn không kịp, sợ lây dính thượng nàng mốc khí. Chính mình cũng sẽ trở nên cùng nàng giống nhau xui xẻo. Cho nên hiện tại chỉ có một trợ lý còn đi theo nàng. Những người khác đều đã đi rồi, giới giải trí chính là như vậy hiện thực. Hòa thời điểm mọi người đều phủng ngươi. Một khi ngươi quá khí, người đi trà lạnh, bỏ đá xuống giếng, Kỷ Mẫn tỷ, ta đã tra được, Tần thị tập đoàn sau cuối tuần sẽ ở bọn họ kỳ hạ khách sạn tổ chức một hồi yến hội. Đến lúc đó Tần Tổng cũng sẽ trình diện, Kỷ Mẫn buông xuống mắt. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cùng tính kế, hắc hồng cũng là hồng. Chính mình nhất định còn có cơ hội có thể xoay người. Các võng hữu đều tương đối dễ quên, chỉ cần qua cái 1-2 tháng, 2-3 tháng, chuyện này thực mau liền sẽ qua đi, bảo đảm đều sẽ không có bao nhiêu người nhắc lại, huống chi nàng còn có một bộ đại chế tác điện ảnh. Chờ chiếu phim, chỉ cần có cho hấp thụ ánh sáng, chỉ cần có người nguyện ý tiêu tiền hoa nhân mạch phủng nàng. Nàng liền không lo phiên không được thân. Nếu Phó Oánh Ngọc đều có thể đi ăn máng khác đến Tần thị giải trí. Nàng lại vì cái gì không thể đâu. Bằng cùng lúc đó, bên kia Kha Cảnh Dương mang theo Cố Tuế Tuế từ thương trường đi ra. Bọn họ tại đây một đống đại lâu trên lầu nhà ăn ăn cơm. Từ ngầm bãi đỗ xe liền có thể thẳng tới nhà ăn. Không cần lo lắng sẽ bị thương trường fan nhìn đến, Cố Tuế Tuế một bàn tay nắm Kha Ba Ba. Một bàn tay cầm trợ lý tỷ tỷ mới vừa cho chính mình mua tới trà sữa. Phấn phác phác khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mặt sán lạn tươi cười, Kha Ba Ba. Ngươi nói ta cấp CC mua quần áo nó sẽ thích sao? Sẽ, nó sẽ thích ai không biết kia chỉ tiểu chó Shiba đặc biệt ái dính Tuế Tuế. Tuế Tuế cho nó mua đồ vật sao có thể sẽ không thích. Ngay cả nghiến răng bổng đều vẫn là dùng lần trước Tuế Tuế cho nó mua đâu, bất quá nói trở về. Tuế Tuế giống như còn không biết CC là chỉ công cầu đi. Tính, dù sao cũng không quan trọng, nó một con tiểu chó Shiba, không nói ai biết nó rốt cuộc là giống cái vẫn là giống đực. Tuế Tuế nếu thích mua tiểu cẩu cẩu mua nữ hài tử xuyên y phục, khiến cho nàng cao hứng cỡ nào một đoạn thời gian. Dù sao kia chỉ tiểu chó Shiba nó lại phân không rõ kiểu dáng khác nhau, Kha Cảnh Dương đối với CC. Mấy ngày này vẫn luôn nhà buôn sự tình còn canh cánh trong lòng. Tưởng tượng đến kia chỉ tiểu béo cẩu về sau muốn xuyên phấn phấn nộn nộn có ren quần áo. Liền mặc danh có điểm muốn cười, ngay cả tâm tình đều hảo không ít nhưng đôi khi hảo tâm tình cũng hoàn toàn không lâu dài, Kha Cảnh Dương vừa định mở miệng đề cái kiến nghị. Làm tiểu bằng hữu về nhà sau liền cấp CC thử một lần quần áo. Theo sau hắn ánh mắt dừng một chút, chú ý tới ngầm bãi đỗ xe phụ cận có dị động. Nheo nheo mắt mà chính là bị tiểu bằng hữu lôi kéo cùng nhau lại đây ăn cơm Lộ Viễn Chi. Theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Liền phát hiện bên kia trốn tránh một cái phóng viên ở chụp lén, ngượng ngùng. Chúng ta đây là tư nhân hành trình, không đáng công khai, chỉ cần ngươi đem vừa rồi chụp ảnh chụp cho chúng ta. Chuyện này chúng ta liền không truy cứu, gặp được paparazzi chụp lén loại tình huống này. Mang quá không ít nghệ sĩ người đại diện Lộ Viễn Chi cũng không biết xử lý quá bao nhiêu lần rồi. Đơn giản chính là hai loại thủ đoạn. Cưỡng bức hoặc là lợi dụng, đương nhiên, bọn họ đoàn người hôm nay lại không làm gì. Chính là chính mình thuộc hạ hai cái nghệ sĩ ở bên nhau ăn đốn bữa ăn khuya. Cho nên lợi dụng liền không cần thiết, trực tiếp làm hắn đem bên trong ảnh chụp cắt bỏ là được. Kỳ thật giống loại này ở thương trường ngầm bãi đỗ xe nội chụp lén còn xem như tốt. Ít nhất vẫn là nơi công cộng, có paparazzi thậm chí sẽ lẻn vào minh tinh nơi tiểu khu nội tiến hành chụp lén. Cái loại này mới làm người khó lòng phòng bị ta. Ta không chụp các ngươi. Nếu không chụp, kia đưa cho chúng ta xem một cái camera tổng hành đi. Vẫn là kia một câu. Chỉ cần không có chúng ta liền thả ngươi rời đi, bị bắt được, paparazzi tặc lưu lưu tròng mắt xoay. Chuyển, ngoài miệng rào biện đồng thời, ánh mắt còn hướng chung quanh quan sát, ý đồ muốn tìm một cơ hội chạy trốn, bất đồng với Lộ Viễn chi hướng dẫn từng bước. Cùng loại người này nói chuyện còn nói cái gì đạo lý? Kha Cảnh Dương mày một trọn. Không nói hai lời liền đoạt lấy paparazzi trong tay camera, đây là ta camera. Các ngươi trả lại cho ta. Kha Cảnh Dương kéo kéo môi, mới vừa tính toán lấy ra camera memory card, sau đó đem nó ném tới trên mặt đất tạp lạn. Đột nhiên, hắn liếc đến một bên chính nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn xem tiểu bằng hữu. Động tác chậm lại rất nhiều. Cuối cùng vẫn là không có thể cầm trong tay camera cấp hung hăng mà ném tới trên mặt đất tính. Xem ở tiểu bằng hữu mặt mũi thượng, hắn hôm nay liền thu liễm điểm tính tình đi, bằng không lấy hắn bạo tính tình. Hôm nay người này gây án công cụ khẳng định là muốn chia năm xẻ bảy, cầm camera cút cho ta xa một chút, đừng làm ta lại nhìn đến ngươi. Này đó không chỗ không ở paparazzi thật sự quá phiền nhân. Liền ra cửa cùng tiểu bằng hữu dạo cái phố còn không cho hắn sống yên ổn một chút, thấy camera cầm. Trở về, tuy nói bên trong quan trọng nhất chứa đựng tạp không có. Nhưng paparazzi túng thật sự, cũng không dám nhiều lý luận. Chạy nhanh lấy thượng đồ vật chạy nhanh chạy, Lộ Viễn chi kinh ngạc nhìn thoáng qua xử lý phương. Tức cùng dĩ vãng bất đồng Kha Cảnh Dương, ở tiếp mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử. Game show, gặp được cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu phía trước, Kha Cảnh Dương kém tính tình ở trong vòng chính là có tiếng. Nhưng ở gặp được cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu lúc sau, hắn tính tình thế nhưng biến hảo không ít tỉ như nói. Giống hôm nay loại tình huống này, đổi thành trước kia Kha Cảnh Dương. Một cái tâm tình khó chịu, liền sẽ đem paparazzi camera cấp trực tiếp quăng ngã lạn. Mà không phải gần chỉ là đem chứa đựng tạp cấp lấy ra bẻ gãy. Hết chương.